Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 65, Tế Tự. Hắc Bạch Phân Minh lớn mắt to hiện ra hơi mờ trạng thái. Lẳng lặng trôi nổi tại nồng đậm rõ ràng đè lên nhau sắc khối về sau. Nhìn không ra địch ý, cũng nhìn không ra thân mật. Cái này trong nháy mắt, lên nhớ lại linh giới kiến thức bản bút ký này bên trên một đoạn nội dung. Abraham gia tộc tiên tổ nói như thế, tận lực không cần cùng bất luận cái gì linh giới sinh vật đối mặt vượt lên trước 3 giây. Này thuộc về khiêu khích hành vi, trừ phi chúng nó đã biểu đạt ra mong muốn trao đổi tin tức. Cũng không cần để cho mình lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương. Này hội gia tăng một ít kẻ săn mồi công kích dục vọng. Tương ứng từ đơn chảy xuôi tại trong lòng, lên thu tầm mắt lại, tiếp tục truy đuổi phía trước bay lượn gỗ chắc thủ trưởng. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, hắn lấy màu đen toàn thân khôi giáp, mang đen kịt vương miện, phối cùng màu áo choàng thân ảnh tiến nhập cái kia tròn trịa trong ánh mắt. Lại rất nhanh lướt qua, rời xa không thấy, chưa kích thích mảy may biến hóa. Theo trên bản chất mà nói, linh giới là cái nơi phi thường nguy hiểm, không để ý liền có thể gặp gỡ bán thần cấp kinh khủng tồn tại. Lên tiếp tục xuyên qua, phát hiện nơi này thật tương đương hỗn loạn, cái kia bảy đảo vốn có thể đánh dấu vị trí trong vắt vầng sáng mặc dù một mực ở vào chỗ cao, bao trùm bầu trời, nhưng lại thường xuyên có thể tại dưới chân, hai bên. Trước sau thấy hắn nhóm, nếu như không phải có màu đen thủ trưởng định vị, lên căn bản không phân rõ phương hướng. Đột nhiên, hắn xuyên thấu qua đạm bạc hư vô sương mù, trông thấy người bình thường khái niệm bên trong trái phía dưới có tòa trôi nổi thành bảo. Nó toàn thân màu đen, đỉnh nhọn cao ngất, mọc đầy dây leo, vô cùng có phong cách Gothic. Tòa lâu đài này đỉnh đừng đấy cái hơi mờ nữ tử, nàng gần như cùng thành bảo chờ cao, ăn mặc một thân phức tạp hoa lệ lại ảm đạm âm trầm màu đen váy dài. Nàng không có đầu, chỗ cổ tồn tại chỉnh tề vết cát, rủ xuống hai tay thì dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ. Tướng mạo xinh đẹp đầu, nếu là cẩn thận chu đáo, sẽ phát hiện này chút đầu giống như đúc. Hắc hoàng đế hóa trang lên đi qua lúc, nữ tử này dẫn theo bốn cái đầu cùng một chỗ nháy mắt. Lên không có trả lời, nhìn như không thấy phi hành về phía trước. Nữ tử kia chậm rãi xoay thân thể lại, nhường trong tay đầu đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đây đều là chút quái vật gì? Lên suy nghĩ vừa nhanh chóng, đã nhìn thấy màu đen thủ trưởng cấp tốc, hạ, rơi. Hắn vội vàng đuổi theo. Lại một lần nếm đến vật rơi tự do mùi vị. 7-8 giây sau, hắn, phía trước, xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện đổ sụp kiến trúc. Cái kia kiến trúc bên ngoài, nổi lơ lửng khổng lồ sứa dạng linh giới sinh vật. Nó mở rộng ra từng cây bao trùm chất nhầy trong suốt xúc tu, đem chung quanh khu vực đặt vào chính mình, lãnh địa. Mỗi cái xúc tu đỉnh đều dài hơn lấy cái mắt động sâu thẳm màu trắng đầu lâu. Theo nhẹ mà chậm rãi đong đưa, không ngừng lắc lư, màu đen thủ trưởng xuyên qua này hình thù kỳ quái linh giới sinh vật. Treo đứng tại cái kia mảnh gần như hư ảo đổ sụp kiến trúc trước. Tìm được, lên đầu tiên là vui vẻ, chợt trầm ngưng nhìn về phía cái kia vung vẩy khô lâu đầu khổng lồ, sứa. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không có lập tức động thủ, mà là thử nghiệm đem Hắc Hoàng Đế bài cao vị cách đặc tính mang tới sâu lắng uy nghiêm cảm giác phát ra ra bên ngoài, ánh mắt hờ hững cùng một cái kia cái u ám thâm thúy mắt động đối mặt. Ngưng kết 3 giây đi qua, lên trầm thấp phát ra tiếng, phun ra một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn, rời đi. Chịu lấy khô lâu đầu xúc tu co rúm hai lần, cái kia khổng lồ, sứa, chậm rãi trôi nổi đứng lên. Biến mất tại linh giới chỗ sâu, này, Hắc Hoàng đế, bài vẫn rất có dùng nha. Ta đều cân nhắc muốn hay không ném Ajike tiên sinh đồng chạm canh gác. Tử thần hậu duệ tại linh giới có lẽ vẫn là có chút mặt mũi. Lên thở phào một cái, hướng xuống vừa giảm, cầm cái kia màu đen gỗ chắc thủ trưởng. Tiếp theo, hắn ẩn hàm mong đợi rơi vào cái kia mảnh kiến trúc đổ sụp bên trong di tích. Với hắn mà nói, dù cho phong bạo giáo hội cùng vương quốc quân phương người đã sớm tìm tới nơi này, cầm đi nhất vật phẩm có giá trị, nhưng chỉ cần còn có chút ít còn thừa, cũng sẽ tương đương thỏa mãn. Dù cho không có cái gì, có thể nghiên cứu một chút tinh linh di tích, xem bọn hắn lưu lại tin tức gì, cũng đầy đủ. Lên xuyên thấu cái kia màn che hư vô, lá chắn. Chợt cảm thấy không khí chung quanh trở nên sền sệt, trở nên trầm trọng, chung quanh hắn xuất hiện lắc lư sóng ánh sáng. Cái kia đến từ lấp kín phiến khu vực này xanh đậm nước biển. Nước biển dưới đáy là một mảnh cổ lão ảm đạm di tích. Tất cả kiến trúc đều đã đổ sụp hoặc nửa đổ sụp. Một cây to lớn, khắc họa đầy kỳ dị hoa văn cùng ký hiệu trụ cột từ trung ương đưa ra ngoài. Có thẳng vào tầng cao nhất xu hướng, tựa hồ tại đi qua chống đỡ lên nơi này. Nhưng bây giờ, nó đã bẻ gãy, nửa chạy đến tựa ở phụ cận kiến trúc đỉnh chóp. Lên nhận ra nơi này, nhận ra căn này trụ cột, cái này là hải thần Cáp Tu Va ẩn náu chỗ. Hiện thực cùng linh giới giao hòa chỗ ẩn núp, giờ này khắc này, một đạo không cam lòng, thống khổ, phẫn nộ, điên cuồng gào rít lâu dài quanh quẩn, không thấy yếu bớt, đúng là Cáp Tu Va trước khi chết phát ra tràn ngập oán niệm gầm rú. Nó xác thực tử vong. Lên nắm màu đen thủ trưởng, rơi xuống cái kia mảnh di tích cổ xưa phía trước màu nâu xanh phiến đá trên đường lớn. Cái này đại đạo hai bên đứng thẳng từng cây không tính cứng cáp không cao lớn lắm trụ cột. Phía trên đồng dạng có cùng trước mắt biểu tượng ký hiệu. Ma pháp đánh dấu tồn tại nhất định khác biệt kỳ dị hoa văn. Mà mỗi cái cột đá dưới đáy đều dựa vào có ngồi một bóng người. Bọn hắn có phủ lấy cổ xưa trường bào, có khoác lên đương thời lưu hành màu nâu áo giáp kít, một cảm giác được có người tới gần. Bọn hắn cầm lấy trường kiếm, dìu nhóm vũ khí, động tác cứng ngắc nhưng mau lẹ bò lên, chuyển hướng lên vị trí, lộ ra phong hóa đã lâu xám đen khuôn mặt cùng không có chút nào máu thịt tồn tại cảm giác khô quát. Thân thể bọn hắn cuồng nhiệt cùng chết lặng ánh mắt đồng thời nhìn về phía mang đen kịt vương miện. Lấy màu đen khôi giáp lên, Cáp Tu Va thành kính tín đồ. Bất quá, này cũng nói phong bạo giáo hội cùng vương quốc quân phương còn không có tìm tới nơi này. Lên thầm than một tiếng, đem linh tính quán chú vào, thái dương châm ngực. Thấp đọc lên một cái cổ Ekmes ngữ từ đơn. Thần thánh, hắn mở ra. Thái dương châm ngực, bổ sung, thần thánh thể ước. Thông qua đối ứng cổ Ekmes ngữ từ đơn, làm tự thân công kích ngắn ngủi tăng lên thần thánh loại tổn thương. 3. Lên run run phần tay, đánh xuống thủ trưởng, hắn hơi nằm dạp người thể, xông về chạy tới cái thứ nhất, hải thần thủ vệ. Cao tốc chạy bên trong, lên bỗng nhiên bên trái thân thể. Tránh thoát kẻ địch bổ chặt đi xuống rìu, cũng phản vứt cánh tay, dùng thủ trưởng tại trên người đối phương rút ra một đạo nhường xám trắng nứt ra rõ ràng dấu vết. Cái kia dấu vết bên trong vắt ngọn lửa màu vàng vô thanh vô tức dâng lên. Một chút đem hải thần thủ vệ kiện hàng đi vào, thiêu đến nó lung lay sắp đổ. Đạp lên hơi nhún chân, vượt qua tên này kẻ địch. Sau lưng của hắn, hoàn toàn hong gió, hải thần thủ vệ, rốt cục ngã xuống. Tại ngọn lửa màu vàng bên trong hóa thành tro tàn, bạch bạch bạch, lên phần lưng đè thấp, bước chân nhanh chóng hướng phía trước. Khi thì nghiêng người, khi thì nghiêng bước theo từng vị hải thần thủ vệ bên cạnh thông qua. Cùng lúc đó, hắn vung vẩy thủ trường, hoặc quất, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc vẽ, đang thây khô một dạng thủ vệ thân bên trên lưu lại khác biệt dấu vết. Đạp, đạp, đạp, lên thông qua đầu này đường lớn, đã tới nửa đổ sụp di tích phía trước. Hắn nhẹ nhàng nâng lên màu đen áo choàng đằng sau. Hải thần thủ vệ, nhóm biến thành từng cây màu vàng bó đuốc. Chiếu sáng màu nâu xanh phiến đá cùng che kín hoa văn trụ cột. Một hồi loạn vũ bên trong, những thủ vệ này lần lượt ngã xuống, lại không động tĩnh, lên đạp vào bậc thang, tiến nhập cái kia nửa đảo trụ cột chỗ kiến trúc. Đi đầu ánh vào hắn tầm mắt chính là một đầu to lớn đến khó có thể tưởng tượng màu xanh lam rắn biển. Nó quanh thân lân phiến trơn nhẵn, mọc đầy cùng bên trong di tích đủ loại ký hiệu tương tự hoa văn. Nó kéo ra miệng lớn cắn trụ cột, uốn lượn trắng sữa răng nanh đâm vào đi vào. Nó đầu trở xuống, thân thể rủ xuống tại mặt đất, quay quanh lấy chiếm cứ 1/3 cái rộng lớn phòng khách. Phảng phất một tòa chập trùng bất định thanh ngọn núi nhỏ màu xanh lam. Nhưng phía trên che kín đủ loại vết thương, hoặc máu thịt be bét, có lẽ có thể thấy bạch cốt. Trên người nó đã tích xảy ra chút điểm màu xanh lam thần bí hào quang. Không thể nào nhanh hướng lấy trong đó một khỏa so với nhân loại cánh tay còn rất dài răng hội tụ. Nhường này hơi lộ ra uốn lượn sắc nhọn bạch cốt dùng chậm rãi tốc độ trở nên thẳng tắp. Nó trước khi chết chu lên tại đây bên trong kịch liệt quanh quẩn. Làm lên như thực chất linh thể đều xuất hiện nhẹ nhàng không ổn định dấu hiệu. Lúc này, Cáp Tu Va thân thể bên cạnh, nằm sấp vị mang nhân viên thần chức mũ mềm lão giả. Hắn tóc hoa râm, bên ngoài thân như là màu xám nham thạch. Bộ mặt liên tiếp thân rắn, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, không biết đang làm cái gì. Đầu kia to lớn thân rắn chung quanh, còn chạy đến vô số cỗ phong hóa thây khô, chúng nó cùng phía ngoài, hải thần thủ vệ, một dạng. Nhưng lại càng thêm kỳ dị, xuất hiện phần bụng phồng lên, thậm chí vỡ tan tình huống. Mặt khác, miệng của bọn nó dính đầy tối máu đỏ. Treo từng cây hơi lộ ra thanh lam miếng thịt, đồng dạng thanh lam điểm sáng đang từ trên người chúng thấm ra. Hướng về trước đó cái kia dần dần thẳng tắp màu trắng răng nanh dũng mãnh lao tới. Lên còn không tới kịp suy nghĩ cảnh tượng như vậy tỏ rõ lấy cái gì. Cái kia ghé vào Cáp Tu Va thân bên trên, mang nhân viên thần chức mũ mềm lão giả liền lung la lung lay thẳng người lên. Quay lại. Ánh mắt của hắn lấp lánh thành ánh sáng màu lam mang. Bên miệng một mảnh đỏ tươi, răng đang dùng lực cắn xé khối thịt. Vừa rồi hắn bộ mặt gần sát địa phương. Cáp Tu Va thân rắn bừa bộn không thể tả. Thiếu rất nhiều máu thịt. Cơ hồ có khả năng trông thấy bạch cốt. Hắn tại sinh ăn, hải thần, Cáp Tu Va thi thể. Chuyện này, lên mày nhăn lại. Đại khái hiểu rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Cáp Tu Va sau khi chết, bên trong đại sảnh tế tự cùng bọn thủ vệ mất đi khống chế, điên cuồng gặm ăn lên huyết nhục của nó. Lúc này, phi phàm đặc tính còn chưa hoàn toàn phân ra. Cáp Tu Va trong thân thể chứa tương đối lớn một bộ phận. Rất nhiều thủ vệ bởi vậy xuất hiện ma dược, quá lượng hoặc khác biệt con đường đặc tính xung đột. Vấn đề, tại chỗ sụp đổ, triệt để tử vong, nhưng trong này tổng tồn tại may mắn, hội chống nổi chết bất đắc kỳ tử giai đoạn, hoặc mất khống chế thành buồn nôn quái vật, hoặc trực tiếp vượt qua mấy cái danh sách, trở thành cường giả, hoặc bởi vì khác biệt con đường đặc tính hỗn tạp, biến thành có được vặn vẹo tà dị năng lực tên điên. Mà mặc kệ loại nào, đều là tương đối nguy hiểm sự vật. Lên ánh mắt theo tên kia sinh tồn tế tự bộ mặt rời xuống, nhìn về phía hắn phồng lên như là phụ nữ có thai bụng. Nơi đó mạnh mà hùng hồn phồng lên co rút lại, tựa hồ có một khỏa to lớn trái tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?